sachnói.com.vn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần phụ lục của cuốn sách này. Phương pháp và kinh nghiệm xin du học ở Mỹ. Trương Hân Vũ tổng hợp. Thư gửi đến tới tấp hỏi về việc du học ở Mỹ. Cháu là một học sinh trung học phổ thông, cháu cũng muốn được đón nhận thử thách của cuộc sống như Lưu Diệc Đình. Ông bà có thể cho cháu biết, nộp đơn vào các trường đại học ở Mỹ cần làm những thủ tục gì? Con gái tôi năm nay thi đỗ vào trường đại học, là sinh viên năm nhất khoa kinh tế. Cháu rất muốn ra nước ngoài du học. Là một người cha, tôi rất hy vọng có được sự chỉ dẫn của ông bà về mặt này. Cháu là một học sinh năm thứ hai trung học phổ thông, cháu thấy thủ tục nộp đơn vào trường đại học Mỹ rất phức tạp. Cháu muốn hỏi, ghi tên như thế nào, lúc nào thì nộp đơn? Tôi là sinh viên trường đại học, năm thứ, bạn có thể nói về kinh nghiệm thi TOEFL được không? Những câu hỏi như vậy được nêu ra trong rất nhiều bức thư gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi rất vui, cố gắng trả lời kịp thời để các bạn có được câu trả lời vừa ý. Biết người biết ta thì dễ dàng đạt được thành công. Xin vào trường đại học ở Mỹ và các trường đại học ở các nước phương Tây khác là một công trình có hệ thống. Hệ thống giáo dục của Trung Quốc khác với hệ thống giáo dục của các nước phương Tây. Thậm chí, phương thức tư duy của các nơi cũng tồn tại sự khác biệt to lớn. Điều này tạo ra không ít khó khăn cho học sinh Trung Quốc khi muốn xin vào học ở trường đại học phương Tây. Ví dụ, mỗi học sinh trung học Trung Quốc đều biết rằng chỉ có tham gia kỳ thi đại học vào tháng 7 hàng năm do chính phủ thống nhất tổ chức trong cả nước thì mới có thể bước vào con đường đại học chính quy. Cho nên, muốn thi đại học thì phải đăng ký. Điều này khá giống kỳ thi đại học ở Việt Nam. Nhưng ở Mỹ thì chính phủ không tổ chức kỳ thi đại học. Học sinh Mỹ khi xin vào đại học thì chỉ biết ở tại nhà, điền vào các loại biểu mẫu, nhờ giáo viên hoặc hiệu trưởng ở trường mình viết thư giới thiệu, tham gia cuộc thi SAT và ACT, kỳ thi chuẩn hóa của Mỹ, do các tổ chức tư nhân tổ chức. Do đó, đa số họ chỉ quen với việc xin vào đại học mà không hề có khái niệm về việc đăng ký thi vào đại học. Nói xa hơn một chút, học sinh ở Mỹ bắt đầu từ năm lớp 1 đã phải đối mặt với hệ thống đánh giá năng lực và thành tích rồi. Và chỉ riêng mặt thành tích trong học tập thôi cũng đã rất nhiều dạng và phức tạp. Ngoài thành tích ra, còn có rất nhiều nội dung khác nhau ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đánh giá của học sinh. Cho nên khi xin vào trường đại học Mỹ, nếu chịu khó chú ý suy xét về hệ thống giáo dục và nền văn hóa Mỹ để làm rõ những chi tiết có liên quan đến thủ tục thì sẽ đỡ phải đi đường vòng, nâng cao khả năng giành thắng lợi. Vậy đến đâu để tra cứu tư liệu về đại học ở nước ngoài và cách thức liên lạc với các trường đó? Một khi đã có dự định đi du học thì đây là vấn đề đầu tiên phải đối mặt. Đối với một số người thì cách đơn giản nhất đó chính là đến nhà sách để mua sách về xem. Ở các nhà sách tương đối lớn thì sẽ tìm thấy những quyển sách có liên quan, giới thiệu về các trường ở nước ngoài. Những quyển sách này không chỉ giới thiệu các vấn đề cơ bản như lịch sử, tên tuổi, các ngành đào tạo và quy mô của trường mà còn cung cấp cách thức để liên lạc, địa chỉ liên lạc thư từ, số điện thoại, địa chỉ email. Những người có hứng thú có thể lựa chọn trường mình thích, xem qua hình ảnh của trường và tiến hành liên hệ. Hiện nay có rất nhiều thư viện của các trường đại học hoặc thư viện lớn trong thành phố cung cấp những tài liệu hình ảnh có liên quan về các trường nước ngoài để bạn có thể tìm được địa chỉ và các tư liệu mình cần. Đối với những bạn có thể lên mạng, thì việc tìm tài liệu về các trường này lại càng dễ dàng hơn. Trong mẫu đơn xin học thông dụng mà quyển sách này giới thiệu, chúng tôi sẽ cung cấp những yêu cầu chiêu sinh cơ bản có khoảng 200 trường đại học ở Mỹ, trong đó bao gồm các nội dung như địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, trang web chính thức, thời hạn chiêu sinh, phí đăng ký của các trường để bạn có thể thuận tiện liên lạc và nộp đơn xin vào các trường này. Bạn nên thông qua mẫu đơn có sẵn trên mạng và mẫu đơn này có thể tải về rất dễ dàng từ trang web www.petersons.com. Ngoài ra, nếu thành phố nơi bạn đang sống có lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của Mỹ, thì bạn cũng có thể đến phòng tư liệu trong đó mà tra cứu. Những nơi này mỗi tuần đều có thời gian mở cửa cố định và bạn chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân là có thể vào xem. 3 nguyên tắc chọn trường. Tại Mỹ có hơn 3.000 trường đại học, làm thế nào để chọn được trường đại học thích hợp với mình? Một lần nên chọn mấy trường là thích hợp? Đây là một vấn đề mà người xin du học cần suy nghĩ kỹ càng. Căn cứ vào kinh nghiệm của chúng tôi, có 3 nguyên tắc ảnh hưởng đến thành bại tương đối lớn. Một là số lượng phải thỏa đáng, hai là phải liệu cơm gắp mắm, ba là cần mở rộng thứ bậc. Vì sao số lượng cần phải thỏa đáng? Mỗi người xin học đại học nước ngoài đều có một kinh nghiệm hết sức sâu sắc, điền vào các biểu mẫu xin học muôn hình vạn trạng không phải là một công việc nhẹ nhàng. Trong suy nghĩ của người Trung Quốc, điền vào các biểu mẫu nhiều lắm cũng chỉ là điền vào một hai trang giấy mà thôi. Nhưng đơn xin học ở Mỹ thì lại là một khái niệm khác. Thông thường, biểu mẫu của một trường đại học là một quyển sách to, dày cộp. Nếu đem biểu mẫu của mấy trường xếp lại thì có thể trở thành một đống lớn. Nó sẽ chất chồng ngay trước mắt và đè nặng lên lòng bạn, làm cho bạn không thể vội vàng và sơ suất được. Yêu cầu điền vào biểu mẫu không phải chỉ là tình huống chung chung, mà còn có một bài văn dài bằng tiếng Anh. Thế là bạn phải suy nghĩ khẩn trương, bận rộn điền vào biểu mẫu, lại còn chạy hết nơi này đến nơi kia để chuẩn bị các tài liệu, kèm theo xuất hiện hết lớp này đến lớp khác. Không có khoảng thời gian 2-3 tháng thì khó lòng làm xong. Nếu trong thời gian đó bạn phải đứng trước tình hình không thể tham gia kỳ thi đại học, thì sẽ như đổ thêm dầu vào lửa. Kết quả của cuộc chiến trước sau đều có giặc này. Đợi sau khi biểu mẫu đã điền đầy đủ và gửi đi rồi, bạn sẽ cảm thấy như vừa trải qua một trận ốm nặng, sụt cân trầm trọng. Hơn nữa vì quá mệt mỏi sẽ khiến cho chất lượng của việc điền biểu mẫu bị giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của đơn xin học. Trước tình hình đó cần phải giảm bớt số trường xuống là tốt nhất. Có thể số lượng đơn xin nên hạn chế khoảng 6 trường thì sẽ giảm nhẹ mức độ nhọc nhằn cho chúng ta. Nếu như cố được cũng có thể xin thêm vài trường nữa, nhưng phải đảm bảo chất lượng đơn xin học. Suy cho cùng, thương kỳ thập chỉ, bất như đoạn kỳ nhất chỉ. Phải bị thương 10 ngón tay, chi bằng chặt đi một ngón. Chất lượng cao quan trọng hơn so với số lượng nhiều, đây chính là nguyên nhân của nguyên tắc này. Vì sao phải liệu cơm gắp mắm? Liệu cơm gắp mắm, tức là phải căn cứ vào trình độ thực tế của bản thân để chọn trường học. Phán đoán chính xác trình độ thực tế của mình là rất quan trọng. Nó là một trong những tiền đề để đi du học được thành công. Bởi vì tài cao mà lại xin học trường bình thường sẽ làm cho bạn tiếc nuối suốt đời khi phải học một trường không đúng với mơ ước của mình. Tình hình càng tồi tệ hơn khi kém tài mà lại xin học trường chất lượng cao, trong tay không có đất sét tốt, làm sao nặn được đồ gốm đẹp, làm cho đơn xin học của bạn cuối cùng cũng thất bại. Muốn xác định chính xác chỗ đứng của mình trong thực tiễn là rất khó khăn, nhưng ít nhất cũng phải xem nó là một mục tiêu chiến lược để phấn đấu thì mới có thể giảm bớt đi một số sai lầm. Vì sao phải mở rộng thứ bậc? Đó chính là nhằm vào những nhân tố không thể xác định trong quá trình xin học để áp dụng đối sách cần thiết. Chúng tôi đã hỏi các sinh viên Trung Quốc từng được các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài nhận vào. Một câu hỏi giống nhau. Trường đã thấy được ưu điểm nào của bạn? Vì sao bạn được trường đó nhận vào học? Câu trả lời nhận được hầu như đều giống nhau. Tôi cũng không biết vì sao họ lại nhận tôi vào học. Chỉ là điền vào biểu mẫu theo đúng yêu cầu rồi gửi đi, chứ không biết tại sao lại được nhận. Chúng tôi đã từng gặp một số sinh viên trông rất khá, nhưng khi nộp đơn thì lại không vào được trường nổi tiếng. Trong khi một số sinh viên khác xem ra không bằng họ thì bất ngờ được nhận vào học. Một vài trường đại học nổi tiếng Mỹ khi chấp nhận đơn xin vào học luôn luôn thông qua việc bỏ phiếu tập thể của hội đồng tuyển sinh quyết định. Những thần gác cửa đại học nắm quyền quyết định này đã thông qua việc bỏ phiếu để hình thành một hợp lực, đó chính là một nhân tố không thể xác định được. Ví dụ, tìm hiểu đôi nét về kết quả tuyển sinh năm 1999 của học viện nổi tiếng Wesley, cảm giác không thể dự đoán được càng thêm mạnh mẽ. Trong số sinh viên mới chiêu sinh năm đó của trường, ngoài một nữ nhạc công violon trẻ tuổi đã trình diễn cho Hoàng gia Thụy Điển và Na Uy, một nữ trợ lý nghiên cứu đã công tác tại Cục Hàng không Vũ trụ Mỹ, một nữ quán quân xạ thủ máy bay. Điều không thể nghĩ tới là còn có một nữ ảo thuật gia, tài năng bẩm sinh đặc biệt, rất được nhà trường coi trọng. Biết những điều này, bạn càng cảm nhận rõ ràng rằng bạn không thể thấy được và biết được đôi tay nào đang nắm bắt vận mệnh của chính mình. Trong thực tế, tình huống nắm chắc được phần thắng là không có nhiều. Vì vậy, để tránh thất bại bất ngờ, tốt nhất là mở rộng thứ bậc các trường xin học, phân bố thích hợp các loại cao, trung bình và loại thấp hơn. Việc này cũng giống như quăng lưới bắt cá, ném lưới rộng ra một tí, khả năng bắt được cá sẽ tăng lên vài phần. Xác định được trường học rồi, tức là có thể có biểu mẫu xin học mà bạn đang cần. làm thế nào để có được mẫu đơn xin học. Phương thức chiêu sinh của các trường đại học Mỹ là nộp trực tiếp đơn xin học vào trường mà bạn muốn học. Chỉ cần biết được địa chỉ liên lạc thư từ, bạn có thể trực tiếp viết thư hoặc gửi thư điện tử tới trường đó. Khi đó bạn muốn có biểu mẫu đơn xin nhập học của một trường đại học ở Mỹ cũng rất đơn giản. Chỉ cần trực tiếp viết thư gửi cho trường đó, nói rõ yêu cầu của bạn. Thư điện tử thường không được coi là đơn xin học chính thức. Trình bày rõ ràng với nhà trường tình trạng cơ bản của bạn, tuổi, giới tính, trường học, năm học, địa chỉ liên lạc bằng tiếng Anh, nguyện vọng muốn được học ở trường này và muốn có biểu mẫu xin học. Nhà trường sẽ gửi cho bạn đơn xin nhập học và bản giới thiệu khái quát về nhà trường. Những tài liệu này đều miễn phí. Chỉ sau khi đã đọc xong tài liệu của họ, quyết định chính thức xin vào học trường này, bạn mới phải nộp khoản lệ phí đăng ký để văn phòng chiêu sinh có thể lập một hồ sơ tuyển sinh chính thức cho bạn. Số tiền lệ phí đăng ký không giống nhau tùy theo thứ bậc của từng trường, thông thường là khoảng từ 20 đến 60 đô la Mỹ. Đa số trường đại học Mỹ đều trực tiếp thu nhận học sinh trên khắp nước Mỹ và trên thế giới. Do bản thân Mỹ đã là một quốc gia đa dân tộc, đa chủng tộc, sự giao lưu của nhiều nền văn hóa đã đem lại nhiều điều bổ ích. Lại thêm, Mỹ có một mối quan hệ nhiều tầng và rộng rãi với các nước khác nhau, cho nên rất nhiều trường đại học Mỹ đều chấp nhận tuyển một bộ phận sinh viên là người nước ngoài. Điều này giúp bồi dưỡng năng lực giao tiếp của sinh viên Mỹ với những người có nền văn hóa khác. Đồng thời trong quá trình giao lưu hòa nhập với nhiều nền văn hóa đó sẽ kích thích những tinh hoa trí tuệ của sinh viên phát triển mạnh mẽ. Cho nên, là một học sinh Trung Quốc, khi trực tiếp liên lạc với các trường đại học ở Mỹ, bạn không phải lo lắng vì mình là một người nước ngoài và bị cư xử lạnh nhạt. Trái lại, bạn hoàn toàn có thể mạnh dạn đề xuất đơn xin học của mình. Nếu bạn có điều kiện lên mạng thì sẽ nhận được biểu mẫu đơn xin học của các trường đại học càng nhanh và đơn giản hơn. Đó là từ mạng Internet tải xuống các biểu mẫu trên. Nói chung, chỉ cần bạn biết được tên của một trường đại học là bạn có thể lên mạng tìm xem trường này có cho tải về mẫu đơn xin học điện tử hay không. Những trường đại học tương đối tốt thì hầu như đều có những mẫu đơn điện tử nhằm nâng cao hiệu suất của việc nộp đơn. Khi có thêm một người sử dụng, trường có thể tiết kiệm được khoản chi. Người làm đơn xin học có thể tiết kiệm được thời gian, giảm thiểu sai sót. Đó là một việc tốt mà hai bên đều có lợi. Ưu điểm của mẫu đơn điện tử là rất rõ ràng, chỉ tốn khoảng thời gian từ 10 phút đến mấy chục phút. Điều này phụ thuộc vào tốc độ của đường truyền. Bạn đã có thể tải về được, dùng máy in ra ngay. Sau đó bạn có thể lập tức bắt tay điền vào biểu mẫu. Điền sai có thể in lại một bản khác. Mẫu đơn xin học thông dụng, nhanh, nhiều, tốt, tiết kiệm. Mấy năm gần đây, cùng với việc mạng Internet phát triển rầm rộ và lan tỏa mạnh mẽ, một số trường đại học, học viện ở Mỹ liên kết lại để cải tiến quá trình làm đơn và biện pháp chiêu sinh của họ. Họ mượn thế mạnh của mạng Internet nên đã nâng cao được hiệu suất của công tác tuyển sinh. Họ nghĩ ra một mẫu đơn điện tử mang lại rất nhiều thuận lợi cho người làm đơn. Biểu xin học điện tử này chính là mẫu đơn xin học thông dụng Common Application. Trong hơn 3.000 trường cao đẳng đại học, học viện Mỹ hiện nay, sử dụng mẫu đơn xin học thông dụng này có khoảng 200 trường, trong đó bao gồm một số trường đại học và học viện cấp ngôi sao. Trong số này thì đứng đầu đương nhiên là Đại học Harvard, ngoài ra còn có Học viện Dartmouth, Trường Đại học Cornell, Trường Đại học Wesley. Sử dụng mẫu đơn xin học thông dụng có tính ưu việt gì? Thứ nhất, nhận được biểu mẫu này rất dễ dàng và nhanh chóng, cho dù là bạn có ở bất kỳ ngõ ngách nào trên trái đất này, dù trường mà bạn xin học ở rất xa. Chỉ cần bạn có thể dùng máy tính lên mạng thì trong khoảng 10 phút hoặc trong vòng nửa tiếng là đã lấy được mẫu đơn xin học thông dụng mà bạn cần. Đối chiếu thì có thể thấy ngay tính chất quan trọng của vấn đề này. Thư từ gửi qua đường hàng không quốc tế đến Mỹ tại bất kỳ một thành phố lớn nào ở Trung Quốc thông thường phải mất nửa tháng, thậm chí 20 ngày mới tới nơi. Nếu cả đi và về thì mất bao nhiêu thời gian? Mỹ là một quốc gia rất chú trọng về hiệu suất nhưng không bao gồm hệ thống bưu chính. Do hệ thống quản lý bưu chính khiến cho người ta không thể tin vào hiệu quả của nó được. Tình trạng kéo dài thời gian hoặc đánh mất bưu kiện đều có thể xảy ra. Do đó hầu như, các trường đại học Mỹ khi chiêu sinh đều yêu cầu các thí sinh đề nghị các bạn nên lưu tài liệu xin học lại để cất giữ trong máy tính, để phòng mất thư còn có thể in ra, gửi lại. Thứ hai, có thể nhanh chóng in lại với số lượng lớn. Mẫu đơn xin học nhà trường gửi đến chỉ có một bản, nếu không cẩn thận điền sai rồi thì sẽ gặp khó khăn. Nhưng mẫu đơn xin học thông dụng thì không xảy ra vấn đề này. Bạn có thể ung dung suy nghĩ trên máy tính, sửa đi sửa lại cho đến khi vừa ý mới thôi. sau đó nhấp chuột một cái là có thể in ra bao nhiêu bản cũng được. Tất cả các trường đại học Mỹ đồng ý sử dụng mẫu đơn xin học thông dụng, đều chấp nhận cách thức và nội dung hoàn toàn giống nhau. Điền xong một bản, có thể sử dụng luôn cho các trường học khác. Hiệu suất chẳng phải là đã nâng cao nhiều lần rồi hay sao? Thứ ba, cung cấp thêm những tài liệu hướng dẫn hữu ích. Phần hướng dẫn Instruction của biểu mẫu này còn bao gồm những phần quan trọng về yêu cầu tuyển sinh của mỗi trường đại học như ngày hết hạn chiêu sinh, ngày thông báo trúng tuyển, yêu cầu người nộp đơn giao nộp những tài liệu giới thiệu nào, cần thành tích nào để chứng minh, có cần viện trợ về kinh tế hay không, xin tài trợ phải điền vào biểu mẫu nào, có cần điền đơn xin học bổ sung hay không. Những tài liệu này có thể tra tìm rất dễ dàng, rất thuận lợi cho người làm đơn. Nếu bạn dự định dùng mẫu đơn xin học thông dụng, thì đồng thời phải lưu ý vấn đề đơn xin học bổ sung, supplement. Vì sao cần có đơn xin học bổ sung? Những trường nào cần có đơn xin học bổ sung? Phương châm hoạt động của mỗi trường đại học ở Mỹ phần lớn đều tương đối cá thể hóa, không nhấn mạnh đến tiêu chuẩn thống nhất toàn quốc. Đặc điểm này được thể hiện qua chính sách chiêu sinh của từng trường là không giống nhau, do mỗi trường đại học đều muốn tìm hiểu tình hình của người xin vào học. Mỗi bản mẫu đơn xin học thông dụng đương nhiên không thể bao quát được tất cả yêu cầu cụ thể về mọi phương diện của 200 trường đại học. Nên những trường đại học còn chưa thỏa mãn với mẫu đơn chung đều thêm nhiều phần bổ sung phù hợp với yêu cầu của mình dùng để tìm hiểu tình hình mà trong mẫu thông dụng chưa đề cập đến. Tình hình chung là các trường đại học đó đa phần đều có đơn xin học bổ sung được đưa lên trang web chính thức của trường để người có nhu cầu tải về sử dụng. Vì thế khi bạn sử dụng mẫu đơn xin học thông dụng, bạn nên chú ý trường đại học bạn xin học có yêu cầu phải điền phần bổ sung nào hay không. Cũng có một vài trường đại học tuy trên mạng không thể tải xuống đơn xin học bổ sung, nhưng sau này các mẫu đơn xin học thông dụng của bạn đã gửi đến, trường đại học này sẽ chủ động gửi tiếp cho bạn đơn xin học bổ sung cần thiết. Đơn này đương nhiên là hoàn toàn miễn phí. Lấy mẫu đơn xin học ở đâu? Có thể tìm kiếm trên mạng là sẽ tải ngay được mẫu đơn thông dụng. Cách làm cụ thể như sau. Vào trang web google.com, nhập từ khóa The US Common Application và bắt đầu tìm kiếm. Trang web sẽ liệt kê các kết quả tìm được vào các trang web theo đường dẫn là sẽ tìm được mẫu đơn xin học. Yếu điểm của mẫu đơn xin học thông dụng. Mẫu đơn xin học thông dụng cũng có nhược điểm, đó là mức độ bao phủ của các trường chưa đủ rộng, hiện nay chỉ được khoảng 200 trường sử dụng. Xem qua danh sách 200 trường đại học chấp nhận mẫu đơn xin học thông dụng, đều có thể thấy ở đây đã tập trung một số các trường cấp ngôi sao và một số trường cao đẳng cấp quốc gia khác, nhưng không thấy tên một số trường tốt như Đại học MIT nổi tiếng. Khẩu hiệu, nếu không có Đại học MIT, sức mạnh của Mỹ sẽ bị giảm sút. Trường Đại học Columbia, Đại học Pennsylvania, Trường Đại học Yale, Trường Đại học Princeton đều thuộc Liên minh Ivy, Trường Đại học Stanford, Trường Đại học California đều chưa sử dụng mẫu đơn xin học thông dụng. Yêu cầu đăng ký của các trường đại học ở Mỹ. Dù có một số độc giả đã tương đối quen thuộc với các đơn xin học đại học ở Mỹ, nhưng vẫn còn nhiều độc giả chưa mới lần đầu tiếp xúc với vấn đề xin du học ở Mỹ. Dưới đây xin lấy ví dụ về yêu cầu tuyển sinh trong mẫu đơn xin học thông dụng của trường đại học Johns Hopkins University. Tên trường: Johns Hopkins University. Địa chỉ thông tin: John Hopkins University, Baltimore, MT 21218, USA. Các nội dung khác: là trường trung nam nữ. Chi phí đăng ký: $50. Thời gian đăng ký: ngày nhận đơn xin học sớm nhất là ngày 15 tháng 11. Ngày thông báo nhận đơn xin học sớm nhất là ngày 15 tháng 12. Quy định ngày hết hạn nộp đơn xin học: ngày 1 tháng 1. Ngày thông báo về đơn xin học: ngày 15 tháng 4. Yêu cầu điền vào đơn xin học bổ sung. Yêu cầu nộp kết quả thi SAT 1 và SAT 2 hoặc kết quả thi ACT. Học sinh Trung Quốc nên nói rõ, Trung Quốc không tổ chức các hình thức thi này, thông thường là được miễn nộp. Yêu cầu nộp thư giới thiệu của người quản lý nhà trường hoặc giáo viên. Counselor ở đây có thể là hiệu trưởng trường trung học hoặc phụ trách giáo vụ nhà trường. Kiến nghị với nhà trường: cử người phỏng vấn để làm phỏng vấn chiêu sinh trực tiếp, đồng thời tạo cho trường cơ hội tìm hiểu về bạn rõ hơn. Nhưng yêu cầu này đối với học sinh Trung Quốc thì rất khó thực hiện. Rất mong bạn đến thăm nhà trường, để phía nhà trường có thể cùng bạn lựa chọn. Số điện thoại của văn phòng chiêu sinh: 410-516-8171. Số fax của văn phòng Chiêu Sinh 410-516-6025. Địa chỉ email của văn phòng Chiêu Sinh gochujk@jhuc.edu. Địa chỉ trang web của nhà trường www.jhuc.edu/smith. Sau khi quen thuộc với các quy cách này, xem thêm mẫu đơn xin học thông dụng hoặc yêu cầu tương tự của các trường đại học khác ở Mỹ, vấn đề xin học sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Về thi TOEFL. Thi TOEFL là vấn đề rất được các bạn quan tâm trong số những bức thư gửi đến. Ở đây xin giới thiệu sơ lược về vấn đề này. TOEFL, Test of English as a Foreign Language, kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ, là một nội dung quan trọng cần phải kiểm tra khi các trường cao đẳng, học viện ở Mỹ tuyển thí sinh ở các quốc gia không sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ. Nó phản ánh khá chính xác năng lực ứng dụng thực tế tiếng Anh của người xin học. Đây là một yếu tố quan trọng khi muốn học tốt ở các trường đại học Mỹ. Các trường đại học khác nhau yêu cầu đối với TOEFL cũng khác nhau. Đối với học sinh Trung Quốc, muốn được một trường đại học chính quy Mỹ nhận vào học một cách thuận lợi, thành tích thi TOEFL đạt yêu cầu là điều kiện bắt buộc phải có. Những thứ bậc khác nhau của các trường đại học Mỹ thì yêu cầu đối với thành tích TOEFL cao thấp không giống nhau. Có trường chỉ nêu đề nghị nộp thành tích thi TOEFL hoặc phải có kết quả thi TOEFL mà không quy định cụ thể số điểm. Có trường lại yêu cầu thành tích TOEFL phải đạt trên 500 điểm, có trường nổi tiếng lại yêu cầu thành tích TOEFL phải đạt không dưới 600 điểm. Nếu dự định xin các học bổng loại cao, vì sự cạnh tranh rất quyết liệt nên thành tích TOEFL càng phải cao hơn nữa. Thành tích TOEFL rất quan trọng, nhưng cũng chỉ là tiêu chuẩn để trường học đánh giá năng lực ngôn ngữ của bạn mà thôi. Cho nên sau khi thành tích TOEFL của bạn đạt đến trình độ mà nhà trường yêu cầu, nhà trường không phải chỉ xem ai có điểm TOEFL cao nhất là nhận người đó vào học, mà tổng hợp đánh giá các điều kiện toàn diện của thí sinh, sau đó mới quyết định. Chúng ta thường thấy hiện tượng thế này. Cùng một trường đó, có thể không thu nhận một học sinh có thành tích TOEFL đạt 670 điểm, nhưng lại nhận một học sinh khác chỉ đạt đến 630 điểm. Suy cho cùng, tố chất toàn diện quan trọng hơn năng lực ngôn ngữ đơn thuần. Thi TOEFL tổ chức ở đâu? Ở Mỹ có rất nhiều cơ quan tổ chức thi TOEFL, ví dụ như Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ của trường đại học Georgetown, Viện Nghiên cứu Tiếng Anh của trường Đại học Michigan đều tổ chức thi TOEFL. Nhưng hiện nay trên thế giới bao gồm cả Trung Quốc, đồng thời cũng được các trường đại học Mỹ rất hoan nghênh, đó là kỳ thi TOEFL được tổ chức tại Trung tâm Thi về Giáo dục EST thuộc trường Đại học Princeton, Mỹ. Trường thì mỗi năm có 5 lần thi TOEFL, tổ chức thi ở hơn 120 nước trên thế giới. Số học sinh đăng ký dự thi hàng năm trên thế giới gần 100.000 người. Đề thi TOEFL bao gồm 3 phần lớn: nghe hiểu, ngữ pháp và năng lực đọc hiểu. Đặc điểm của kỳ thi này là lượng câu hỏi rất nhiều, nội dung rộng, thời gian thi ngắn, cho nên tốc độ trả lời là rất quan trọng. Hình thức đề thi thường dùng phương thức trắc nghiệm, có nhiều lựa chọn. Ở dưới mỗi câu hỏi thường có 4 đáp án, cần phải lựa chọn nhanh. Thi TOEFL bằng máy tính đã được chính thức đưa vào áp dụng. Thí sinh Trung Quốc và các bậc cha mẹ cần hết sức coi trọng, bởi vì thi TOEFL trên máy tính không chỉ yêu cầu thí sinh thành thạo tiếng Anh, đồng thời cũng yêu cầu thí sinh phải thành thạo các thao tác trên máy vi tính, sử dụng tốt bàn phím, tốc độ nhập tài liệu nhanh. Đây là những kỹ năng cơ bản không thể thiếu. Trung Quốc cũng đã chính thức tiến hành thi TOEFL trên máy tính, bắt đầu từ năm 2002 và đã có thời gian biểu rõ ràng. Tư cách tham gia thi TOEFL là gì? Không đòi hỏi bất cứ tư cách nào. Bất kể ai, chỉ cần đồng ý nộp lệ phí thi TOEFL, bất kể trình độ tiếng Anh của họ như thế nào, đều có thể có tư cách ghi tên dự thi. Muốn thi mấy lần cũng được, miễn là mỗi lần thi đều phải nộp lệ phí. Kết quả thi được giấu kín riêng cho người đó. Không có sự cho phép của bạn, người khác không có quyền tra tìm. Cho nên, bạn không phải lo lắng khi thi không tốt sẽ bị mất mặt. Khi nào bạn thi được thành tích như ý muốn, thì thông báo cho trung tâm ETS. Trung tâm sẽ làm theo yêu cầu của bạn mà gửi thành tích đó đến trường đại học Mỹ bạn chỉ định. Mỗi lần tham gia thi, trung tâm ETS sẽ giúp bạn gửi thành tích đến 3 trường đại học hoàn toàn miễn phí. Nếu gửi nhiều hơn, phải trả tiền cho mỗi lần gửi là 11 đô la thủ tục phí. Các trường đại học Mỹ chỉ tiếp nhận thành tích TOEFL do trung tâm ESD trực tiếp gửi, còn do chính người xin học gửi thì họ sẽ không thừa nhận. Đó là một biện pháp để phòng ngừa gian lận. Tham gia thi TOEFL ở đâu? Ở Trung Quốc, tham gia thi TOEFL rất dễ dàng. Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Đại Liên, Thành Đô, Tây An, Vũ Hán, và nhất là các trường đại học nổi tiếng ở các thành phố trực thuộc Trung ương đều có trung tâm tổ chức thi TOEFL. Các trung tâm này sẽ nhận sự ủy thác của các cơ quan thi cử của nước ngoài, bao gồm cả ETS, tổ chức các kỳ thi theo tiêu chuẩn quốc tế. Bất cứ người nào chỉ cần tự nguyện đều có thể nộp một khoản lệ phí thi, hai tấm ảnh, đăng ký số chứng minh thư, điền vào các biểu mẫu cần thiết đến ngày thi đã quy định và dự thi. Có thí sinh sau khi tham gia thi TOEFL vì nhiều nguyên nhân rất muốn biết ngay kết quả thi của mình. Có người lúc điền vào các biểu mẫu đơn xin học của các trường đại học Mỹ rất cần điền vào thành tích thi TOEFL của mình. Có người lo thành tích của mình không tốt, muốn biết sớm để dễ quyết định có thi lần nữa hay không. Do vậy, trung tâm ETS chuyên mở ra một dịch vụ tư vấn báo kết quả thi qua đường dây điện thoại, phí tư vấn một lần là 10 đô la, trả bằng thẻ tín dụng. Làm thế nào để dự đoán thành tích thi TOEFL? Căn cứ kinh nghiệm có một phương pháp đơn giản như sau. Tại các thành phố lớn trên toàn quốc, hầu như có lớp bồi dưỡng thi TOEFL. Ngoài việc luyện cho học viên năng lực và kỹ xảo thi TOEFL ra, một nội dung quan trọng khác là tổ chức thi thử TOEFL. Nội dung thi thử TOEFL thường là dùng các đề đã thi trước đây. Thông qua các cuộc thi thử như thế này, bạn có thể tìm hiểu trình độ thực tế của mình. Chỉ cần khi tham gia thi thực sự, bạn có thể giữ được một trạng thái tâm lý ổn định bình thường. Như vậy, thành tích TOEFL thực tế mà bạn có thể đạt được đại khái là lấy kết quả trong kỳ thi thử, trừ đi 10 đến 30 điểm. Một mặt vì trong khi làm đề thi mới, có thể một số nội dung bạn chưa thông thạo lắm. Mặt khác, tham gia cuộc thi thật sẽ cảm thấy căng thẳng hơn thi thử, nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả. Về thi GRE, nếu bạn là một sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, chuẩn bị ghi tên dự thi vào Viện Nghiên cứu sinh Mỹ hoặc Canada, phần lớn đều phải dự cuộc thi Graduate Records Examination, tức là kỳ thi dành cho ứng viên đăng ký học chương trình sau đại học. Có một số trường đại học nói rất rõ với học sinh nước ngoài xin học chính quy, hoan nghênh bạn cung cấp thành tích thi GRE. Nói chung, đa số các viện nghiên cứu sinh ở Mỹ đều lấy thành tích GRE là một căn cứ quan trọng để nhận nghiên cứu sinh. Thi GRE cũng là một kiểu kỳ thi tiêu chuẩn hóa do trung tâm thi ETS của Mỹ thiết lập ra. Ở Trung Quốc, mỗi năm tổ chức 5 lần thi GRE, địa điểm đăng ký và địa điểm thi giống như TOEFL. Số lần tham gia thi không hạn chế, do đó thí sinh có thể tham gia nhiều lần cho đến khi đạt được thành tích vừa ý mới thôi. Thời gian cho mỗi lần thi GRE là 1 ngày. Buổi sáng là thi trắc nghiệm năng lực, bao gồm tiếng Anh và hai môn toán học và logic học. Nội dung thi buổi chiều là trắc nghiệm chuyên ngành, tổ chức chia thành 20 ngành nghề chuyên môn, trong đó còn có 9 chuyên ngành được chia thành bộ môn để kiểm tra. Mỗi thí sinh đều phải tham gia trắc nghiệm năng lực và trắc nghiệm chuyên ngành của ngành mà người đó định xin vào học. Nhìn chung, nội dung trắc nghiệm năng lực không khó lắm, các học sinh thuộc tất cả các bộ môn đều phải kiểm tra như nhau. Nhưng thành tích của môn toán học và logic học đối với học sinh ngành khoa học tự nhiên và công nghệ thông tin là rất quan trọng, còn thành tích môn tiếng Anh thì lại rất quan trọng đối với thí sinh ngành khoa học xã hội. Nội dung chủ yếu của trắc nghiệm chuyên ngành là kiến thức cơ bản có liên quan đến chuyên ngành đó, cho nên thành tích phần này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc bạn có được nhận vào hay không. Vì quyền nhận nghiên cứu sinh của các trường đại học ở Mỹ không thuộc về nhà trường mà nằm trong tay các giáo sư chuyên ngành và các khoa có liên quan. Mỗi giáo sư chuyên ngành đều đặc biệt coi trọng chuyên môn của mình, cho nên các thí sinh không thể qua loa đại khái với trắc nghiệm chuyên ngành của mình. Về thi SAT và ACT, học sinh Trung Quốc khi điền vào đơn xin học ở Mỹ, vấn đề thường gặp nhất chính là hầu như học viện trường đại học nào của Mỹ cũng đều yêu cầu người làm đơn cung cấp thành tích thi chuẩn hóa như SAT 1, ACT, SAT 2. Tuy nhiên, do Trung Quốc chưa tổ chức các cuộc thi này nên đây chính là một trở ngại làm học sinh Trung Quốc lo lắng. Những thành tích thi chuẩn hóa ấy là gì? Các học viện trường đại học ở Mỹ khi chiêu sinh, trừ những chuyên ngành đặc thù như mỹ thuật, âm nhạc, kiến trúc, tổ chức cho các thí sinh thi, thì các ngành khác nói chung không tiến hành kỳ thi vào đại học. Ở Mỹ cũng không có kỳ thi chung thống nhất, toàn thành phố hay toàn tỉnh do chính phủ tổ chức, cũng không giống như Trung Quốc tổ chức một cuộc thi vào đại học quy mô lớn mỗi năm, một lần, để tuyển thí sinh vào các trường đại học cao đẳng. Ngoài ra, thời điểm mà các trường đại học Mỹ nhận đơn và thông báo cho thí sinh sớm hơn Trung Quốc rất nhiều. Có rất nhiều học sinh còn đang học lớp 12 trung học, tương đương với năm thứ 3 trung học phổ thông của Trung Quốc, thành tích tốt nghiệp phổ thông trung học còn chưa có, thì đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển vào đại học. Trong tình hình đó, trường đại học đương nhiên không thể kiểm tra thành tích tốt nghiệp phổ thông trung học của thí sinh. Nhưng ở Mỹ, vẫn có một số biện pháp kiểm tra trình độ văn hóa và kỹ năng của học sinh, đó là thành tích của kỳ thi chuẩn hóa. Danh mục của những kỳ thi chuẩn hóa ở Mỹ có rất nhiều, trong đó SAT 1, thi về tư chất học sinh, phổ biến trên toàn nước Mỹ, nhưng không giống thi đại học của Trung Quốc. Thi đại học của Trung Quốc là một kỳ thi cùng một thời gian thống nhất trong cả nước, còn thi SAT của Mỹ căn cứ vào múi giờ chênh lệch khác nhau, từ Đông sang Tây, lần lượt tổ chức thi. Do Mỹ chia thành 4 múi giờ, bắt đầu thi sớm nhất là các khu vực miền Đông, sớm hơn 3 tiếng so với khu vực miền Tây, khu vực bắt đầu trễ nhất. Các môn thi cũng chỉ có 2 môn, tiếng Anh và toán học. Thi SAT 1, mỗi năm được tham gia nhiều lần, có thể chọn lần đạt thành tích tốt nhất để điền vào đơn. Ngoài ra, thi đại học ở Trung Quốc mỗi năm chỉ có 1 lần, hiện nay đang thí điểm thi mỗi năm 2 lần. Nhưng ở Mỹ, mỗi năm có 5 lần, thí sinh có thể tham dự nhiều lần, đồng thời chọn lần tốt nhất làm thành tích của chính mình. Nhưng cũng có trường đại học không lấy lần thi có thành tích tốt nhất làm tiêu chuẩn chung, mà lấy thành tích trung bình của tất cả các cuộc thi làm thành tích của học sinh. PICT, thi vào trường đại học Mỹ. Loại thi này không phổ biến như SAT 1, chủ yếu phổ biến ở miền Nam và khu vực miền Trung Tây Mỹ. Nội dung thi cũng gồm 2 môn, tiếng Anh và toán học. Ngoài ra còn có một loại thi chuẩn hóa, thường thấy nữa gọi là SAT 2. Thi về thành tựu. Kỳ thi này khó hơn 2 kỳ thi trên, liên quan tới các môn toán học, hóa học, vật lý và tiếng Anh. Học sinh có thể căn cứ vào yêu cầu được đề xuất trong đơn xin học đại học, sau đó chọn một môn cần phải thi. Nhưng đa số trường đại học Mỹ đều không dùng SAT 2 làm căn cứ nhận vào học, mà sử dụng làm căn cứ để xét miễn khỏi học một số môn cơ bản sau khi thí sinh đã trúng tuyển. Đối với yêu cầu thành tích SAT 1, ACT, SAT 2 được đề xuất trong đơn xin vào học các trường đại học Mỹ, học sinh Trung Quốc phải làm như thế nào? Thật ra biện pháp rất đơn giản, bạn có thể nói rõ với các trường đại học mình xin vào học là Trung Quốc không mở các kỳ thi tiêu chuẩn hóa như trên, cho nên học sinh Trung Quốc không có cách gì nộp được các thành tích đó. Nhiều trường đại học sau khi đã tìm hiểu tình hình, đương nhiên họ không thể tìm hiểu được hết mọi chế độ giáo dục trên thế giới. Nói chung họ đều thông cảm và cho phép học sinh Trung Quốc không phải nộp các bản thành tích trên, đồng thời cố gắng thông qua những phương pháp khác để kiểm tra trình độ thực của người nộp đơn. Quy luật chung về xin học bổng. Đối với rất nhiều học sinh Trung Quốc, đến học ở một nước giàu có vẫn phải gắn bó chặt chẽ với việc xin tài trợ kinh tế. Dựa vào thu nhập của người Trung Quốc để đánh giá thì tự trả chi phí để đi học rõ ràng là rất đắt. Nếu không xin tài trợ kinh tế, nhiều người sẽ không có điều kiện đi học. Các trường đại học Mỹ, bao gồm cả các viện nghiên cứu sinh, cung cấp tài trợ kinh tế cho học sinh nước ngoài. Nhìn chung có những quy luật sau. Trong giai đoạn chính quy, nhà trường tài trợ cho học sinh nước ngoài rất ít, tài trợ học bổng toàn phần lại càng ít hơn. Cho nên cạnh tranh rất quyết liệt, ngoài những học sinh cực kỳ ưu tú ra, nói chung, người làm đơn rất khó nhận được học bổng. Nhưng đây chỉ là đối với học sinh nước ngoài, còn nếu là công dân Mỹ hoặc những người đang chờ thẻ xanh thì lại là chuyện khác. Lấy ví dụ như trường đại học Princeton, cho dù là những gia đình thu nhập hàng năm cao đến 150.000 đô la, tổng giá trị tài sản gia đình lên tới trên 400.000 đô la, vẫn có được các quyền lợi như 2/3 học sinh ở trường hiện đang có mức vay dài hạn với lãi suất thấp. Học xong đại học có thể trả từ từ cho đến hết trong hơn 10 năm. Một số học sinh Mỹ mà gia đình có thu nhập thấp hơn 40.000 đô la, cơ bản không phải tốn tiền, có thể yên tâm học ở một trường nổi tiếng cho đến khi tốt nghiệp. Các loại tài trợ đều không ghi thành khoản cho vay, tránh cho học sinh phải chịu gánh nặng sau này. Nhưng điều kiện đầu tiên đó là bạn phải thật xuất sắc. Nhưng khi sang giai đoạn nghiên cứu sinh, cơ hội cho học sinh nước ngoài được tài trợ tăng lên rõ rệt. Do chính phủ Mỹ, rất nhiều xí nghiệp và tổ chức tài trợ đều đầu tư kinh phí, cho nên tổng giá trị nguồn tài trợ sẽ khác với giai đoạn chính quy. Các giáo sư thường nắm quyền sử dụng nguồn kinh phí. Đối với nhiều chuyên ngành, học sinh Trung Quốc chỉ cần được nhận vào học nghiên cứu sinh là có thể nhận được tài trợ kinh tế với các mức khác nhau. nhưng có những chuyên ngành được ưa chuộng thì không như thế. Ví dụ như đối với các ngành về máy tính, y khoa, luật, thì dù là công dân Mỹ cũng không được tài trợ kinh tế. Bởi vì nhà trường cho rằng, sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền, do đó lúc học phải trả học phí cũng là chuyện đương nhiên. Căn cứ vào quy luật trên, chúng ta phải có đối sách tương ứng như thế nào? Đối với các gia đình Trung Quốc có đủ khả năng kinh tế, đương nhiên có thể không phải chịu phạm vi gò bó của học bổng, chỉ cần các điều kiện khác đều thích hợp, dù giai đoạn học chính quy hay giai đoạn học nghiên cứu sinh đều có thể đi học. Còn đối với học sinh Trung Quốc ít nhiều phải dựa vào học bổng thì do tỷ lệ nhận được học bổng quá thấp nên không thể không chuẩn bị cả hai việc cùng lúc, đó là làm đơn xin học và tài chính. Trường hợp nếu nhận được học bổng toàn phần thì rõ ràng là quá tốt rồi, còn nếu không thì nên hoàn thành ngành học chính quy trong nước trước, sau đó lại ra nước ngoài xin học bổng nghiên cứu sinh, đó vẫn là một con đường rộng mở. Cho nên đối với nhiều học sinh Trung Quốc vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông đã vội vàng ra nước ngoài du học thì xin lưu ý. Cùng lúc với việc tích cực lo các thủ tục, đừng nên xem nhẹ mà vứt bỏ cơ hội thi vào đại học trong nước. Các loại học bổng của các trường đại học Mỹ, nói chính xác hơn là tài trợ kinh tế, financial aid, tức là trường cho phép bạn khỏi phải nộp một số loại phí sinh hoạt từ nguồn gốc học bổng, có thể chia làm hai loại. Một loại do bản thân nhà trường cung cấp, chủ yếu là xem xét thành tích trong học tập. Một loại khác là học bổng từ các doanh nghiệp, các tổ chức tài trợ hoặc cá nhân, cung cấp hoặc tài trợ của chính phủ, thường có rất nhiều điều kiện tiên quyết, như chỉ cung cấp cho công dân Mỹ hoặc được chỉ định về chủng tộc, tuổi tác hoặc giới tính. Tiêu chuẩn được chấp nhận học bổng cũng không chỉ giới hạn trong học tập, có thể nhấn mạnh đến tài năng lãnh đạo, tinh thần phục vụ cộng đồng, người có tài năng bẩm sinh. Tất cả đều phải xem bên tài trợ quy định như thế nào. Đối với các loại học bổng này, điều kiện một khi đã được xác định, nhà trường chỉ dựa theo đó mà làm. Học sinh Trung Quốc đi Mỹ du học thường xin tài trợ kinh tế theo 4 hình thức dưới đây. Đầu tiên là miễn học phí, tuition waiver. Có trường xem đó là một loại scholarship học bổng, có trường thì phải phân riêng ra. Miễn đóng học phí thì dễ xin được, nhưng học phí chỉ là một phần trong tổng chi phí khi bạn học ở Mỹ. Loại thứ hai là học bổng tài trợ, fellowship. Ngoài việc miễn đóng các tạp chí như phí ăn ở, phí sách vở ra, nó còn cung cấp cho người được học bổng có một số tiền tiêu vặt. Nhưng loại học bổng này tương đối quý, cho nên cạnh tranh để nhận được học bổng này rất quyết liệt. Ngoài việc yêu cầu người xin học bổng phải có thành tích cao về TOEFL, GRE, GMAT, những chứng chỉ cần có khi muốn xin học về các ngành quản trị ra, còn phải có thành tích cao trong học tập ở trong nước, thư giới thiệu của người tương đối uy tín. Thứ ba là học bổng scholarship. Thành tích học tập là căn cứ chủ yếu để cấp học bổng này. Cùng một trường học nhưng lại đặt ra vài loại hoặc nhiều loại học bổng khác nhau. Số tiền cụ thể của học bổng tùy vào các loại chi phí theo quy định của từng trường mà không giống nhau. Mức học bổng nói chung ít hơn học bổng tài trợ nhưng tỷ lệ nhận được học bổng lại cao hơn. Cuối cùng là học bổng hỗ trợ nghiên cứu và hỗ trợ giảng dạy, Research Assistantship and Teaching Assistantship. Hầu hết các viện nghiên cứu của trường đại học Mỹ đều có hai loại tài trợ kinh tế này. Người làm đơn có thể trực tiếp liên hệ với viện, khoa, các trường đại học có liên quan để được nhận tài liệu thuyết minh về loại học bổng trên. Trong tài liệu sẽ nói rõ hơn về tư cách, thủ tục xin cấp và số tiền được hưởng dành cho người làm đơn. Thủ tục xin cấp học bổng. Trình tự xin cấp học bổng không quá phức tạp, chỉ cần gửi các bảng thành tích có liên quan, các biểu mẫu đơn xin học, thư giới thiệu đến văn phòng tài trợ kinh tế của nhà trường là được. Cũng có những trường do văn phòng chiêu sinh giải quyết thủ tục này. Bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp cho các khoa, viện nghiên cứu của nhà trường, họ sẽ giải thích cụ thể hơn cho bạn. Sau khi đã tập trung đầy đủ các tư liệu của người làm đơn xin học, các nhân viên công tác có liên quan sẽ bắt đầu tiến hành sơ thẩm, xem các thành tích học tập trước đây của người làm đơn, thành tích các kỳ thi chuẩn hóa như TOEFL, GRE có đạt giới hạn thấp nhất của nhà trường hay không. Nếu thấp dưới tiêu chuẩn thì sẽ bị loại. Khi hồ sơ phù hợp với tiêu chuẩn tối thiểu, sẽ trình các tài liệu của bạn lên hội đồng xem xét. Đơn xin học bổng của bạn sẽ do hội đồng bỏ phiếu quyết định. Một số trường đại học nổi tiếng của Mỹ, học sinh muốn xin vào học đều phải trải qua một cuộc cạnh tranh rất kịch liệt. Do đó mỗi khi được nhận vào học, nhà trường đa phần đều dành cho bạn học bổng với nhiều mức độ khác nhau. Hơn nữa một số khoa trong học viện do có kinh phí dồi dào, những người xin làm nghiên cứu sinh khi được nhận vào, hầu như người nào cũng được cấp học bổng. Khi điền vào biểu mẫu xin tài trợ kinh tế, cần chú ý đến các vấn đề sau. Khi bạn điền vào các biểu mẫu có liên quan đến đơn xin học, thì không nên bỏ qua đơn xin tài trợ kinh tế. Financial Aid Form mà phải điền rõ ràng ý định xin tài trợ kinh tế. Nếu như bạn không điền đầy đủ, thì nhà trường sẽ không suy xét cho việc xin học bổng của bạn. Có trường còn quy định rõ ràng bằng văn bản. Những học sinh sau khi nhập học không có đơn xin tài trợ kinh tế, về sau, chỉ khi nào gia đình phát sinh biến cố rất lớn mới có đủ tư cách xin tài trợ kinh tế. Có trường còn quy định cụ thể hơn. Những học sinh khi vào trường học không có đơn xin tài trợ kinh tế, trong thời gian 4 năm học đại học, không được xin trợ cấp học bổng. Hầu hết những nhân viên làm công tác chiêu sinh trong các trường đại học, sau khi xem xét ý nguyện mà bạn nêu ra trong đơn xin tài trợ kinh tế, sẽ gửi cho bạn một biểu mẫu CSS để bạn điền vào đó nhằm giúp họ hiểu hơn về tình trạng kinh tế của bạn. Mẫu đơn CSS là mẫu quy định do Trung tâm Học bổng Đại học College Scholarships Right đưa ra. Tên gọi CSS chính là viết tắt của những chữ cái đầu trong trung tâm này. Tên gọi cụ thể của mẫu đơn này là đơn xin cấp tài trợ kinh tế dành cho học sinh nước ngoài, Foreign Student Financial Aid Application. Ngoài một số ngoại lệ hiếm hoi, đa số học sinh nước ngoài muốn xin trợ cấp kinh tế ở các trường đại học Mỹ đều phải điền mẫu đơn này. Nội dung cần điền bao gồm 6 phần. 1. Tình trạng cụ thể của người làm đơn xin. 2. Tình trạng cụ thể của cha mẹ người làm đơn. 3. Tình trạng kinh tế của người làm đơn. 4. Tình hình kinh tế tài chính của cha mẹ và bản thân người làm đơn. 5. Tình hình chi trả các chi phí tiêu dùng của gia đình người làm đơn. 6. Tình trạng yêu cầu chi phí giáo dục. Tổng cộng bao gồm hơn 30 câu hỏi cụ thể vì muốn tìm hiểu cụ thể một lần tình hình tài chính và tình trạng chung của gia đình người làm đơn. Quý độc giả thân mến, sau khi xem xong quyển sách này, chúng tôi thành tâm hy vọng rằng quyển sách này ít nhiều gì sẽ giúp ích được cho bạn và con cái của bạn, và hoan nghênh các bạn gửi thư điện tử về cho chúng tôi để nói lên cảm nhận và suy nghĩ của mình. Mục lục chương 1: Vận may đến từ trước khi sinh trang 13. Chương 2: Giáo dục từ sớm bắt đầu từ 0 tuổi trang 20. Chương 3: Trong những ngày cha mẹ ly hôn trang 46. Chương 4: 3 đến 6 tuổi khơi dậy toàn diện tình cảm và trí tuệ trang 62. Chương 5: Giai đoạn tiểu học bồi đắp tâm hồn và rèn luyện kỹ năng trang 126. Chương 6: Giai đoạn trung học cơ sở cố gắng duy trì phương hướng phía trước trang 217. Chương 7: Món quà mới của cha, phương pháp giáo dục gia đình trong thời kỳ chống đối trang 249. Chương 8: Đóng phim Trời xanh bao la, tham gia thực tiễn xã hội trang 278. Chương 9: Giai đoạn phổ thông trung học dần dần thành thục trang 288. Chương 10: Được mời sang thăm Mỹ, tài năng sớm bộc lộ trang 311. Chương 11: Học hỏi kinh nghiệm ở các trường trung học hàng đầu của Mỹ trang 332. Chương 12: Thách thức trong đời, cuộc đua chạy nước rút vào trường Harvard trang 352. Phụ lục: Phương pháp và kinh nghiệm xin du học ở Mỹ trang 381. Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại tập 1 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn hy vọng rằng cuốn sách sẽ trở thành cẩm nang cho những ông bố bà mẹ đang ấp ủ kế hoạch giáo dục từ sớm cho con cái của mình. Và quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng cô nàng Lưu Diệc Đình này để có thể tiếp cận toàn bộ quá trình giáo dục của Trương Hân Vũ và Lưu Vệ Hoa. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe tập 2 của cuốn sách này trong những lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.